Long Linh, chương 58, 58, bị hy vọng tật phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Chỉ Tà giúp đỡ Khả Ni Lị Nhã các nàng đem đi hoàn đồ vật liền cáo biệt. Hắn còn phải nghĩ biện pháp xử lý Cầm Sự. Cầm bị mang đi, hắn cũng không lo lắng hắn sẽ đem bản thân nói ra. Nói ra hắn cũng không sợ. Chẳng qua qua lâu như vậy, học viện người cũng không có tới tìm hắn. Nghĩ đến Cầm là không nói gì thêm. Băng Chỉ Tà ngẫm lại Tật Phong trộm cắp đoàn người chẳng qua là cái kẻ gian mà thôi. Cũng không phải là cái gì tội ác tày trời trọng phạm. Hơn nữa Cầm chẳng qua là cái tiểu cô nương. Hiện tại Ma Nguyệt Đế quốc đang cùng Thánh Bỉ Khắc Á trở mặt. Hai nước giao chiến từ xưa đến nay, chính là tranh thủ kẻ thứ ba thế lực thời điểm. Tật Phong đạo tặc đoàn tuy chỉ là trộm cắp, lại từng đem vài cái tiểu quốc quấy đến gà chó không yên. Rất có thực lực, vì vậy nhận định bọn họ sẽ không đối Cầm làm quá mức phần sự. Khả năng chỉ là muốn biết nó vây cánh, thậm chí còn có khả năng có chiêu an ý định. Phải biết rằng Ma Pháp Học Viện cũng sẽ chọn lựa ưu khuyết huấn luyện vì chính trị nhân tài. Huống chi là đế quốc chính trị trung tâm lại là Ma Nguyệt lớn nhất tốt nhất Ma Pháp Học Viện. Phương diện này tự cũng có ý vun trồng. Trong đó có rất nhiều học viên cũng sẽ ở thời gian nhất định tống dừng lại tiền tuyến. Chọn ưu bồi dưỡng đế quốc ưu tú quân sự và chính trị nhân tài. Mà quý tộc gia tộc đệ tử càng là như thế. Băng Chỉ Tà dù quản còn trẻ, nhưng tâm tư cẩn mật. Mặc dù không hiểu chính trị, nhưng chuyện này xét ở lý cũng đoán không lầm. Ma Nguyệt Đế quốc, Khố Lam Đinh học viện không có bất kỳ lý do muốn giết hại một gã trộm cướp chưa đạt thiếu nữ kẻ trộm. Muốn bả, nắm, Cầm làm ra đến, Băng Chỉ Tà vẫn cảm thấy được theo Tô Phỉ Na nơi đó nghĩ cách. Đi đến văn phòng đại lầu tiên, trước, lại vừa lúc đối diện gặp được tóc hồng nữ nhân Bố Lan Kỳ. Liền là cái kia tại Tô Phỉ Na trong nhà ăn trộm thay quần áo nữ nhân. Bố Lan Kỳ nhìn thấy Băng Chỉ Tà cũng thật bất ngờ. Tiểu tử cuối cùng cũng gặp ngươi. Tìm ta, chấm, Băng Chỉ Tà bất minh sở dĩ. Dù sao các ngươi học viện mấy ngày này cũng không chính sự. Ta mang ngươi đi chơi đi. Bố Lan Kỳ cũng không đẳng. Đợi, Băng Chỉ Tà có đồng ý hay không liền đẩy hắn đi rồi. Ra học viện, Bố Lan Kỳ mua thật nhiều ăn thế hắn lấy nơi tay bên trong. Biên, bờ, đi dạo phố biên, bờ, nói, ta lần trước gặp lại ngươi liền ưa thích được ngay. Thật muốn có như ngươi vậy một cái đáng yêu đệ đệ. Cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa có thể đi. Ân, Băng Chỉ Tà cười tủm tỉm ăn kẹo đường. Bộ dáng vui vẻ thực sự rất. Hỏi. Chúng ta đi đâu chơi à? Bố Lan Kỳ kéo theo hắn nói. Đương nhiên là đi ngươi ưa thích địa phương ngoạn. Nói ngươi nghĩ đi đâu? Ta dẫn ngươi đi. Nàng là học viện lão sư bằng hữu. Đối nàng không đề phòng là bình thường. Băng Chỉ Tà trong đầu nghĩ như vậy. Tiện cười nói. Ta có thiệt nhiều muốn chơi. Nhìn ma pháp biểu diễn. Đi lão tửu quán nghe cố sự. Còn muốn đến ma thú công viên đi xem. Còn có muốn ăn thứ tốt. Còn có. Nói Băng Chỉ Tà cúi đầu. Một bộ xin lỗi bộ dáng. Ha ha ha. Bố Lan Kỳ cười nói. Ngươi thật đáng yêu. Đừng xấu hổ. Tỷ tỷ không có nhiều tiền như vậy. Cũng sẽ khiến ngươi chơi đến rất vui vẻ. Thật sự. Băng Chỉ Tà cao hứng kéo theo tay nàng. Xít sao theo sát hắn đi tới. Ánh mắt nhìn chung quanh nhìn đến hai bên tủ kính cửa hàng bên trong gì đó. Miệng không ngừng ăn trong tay đồ ngọt. Bố Lan Kỳ thấy được hắn vui vẻ bộ dáng. Thầm nghĩ, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử. Cho dù là 14 tuổi, bị quen thuộc lão sư bằng hữu ước đi ra cũng sẽ không sinh ra cảnh giác. Cứ như vậy chơi một cái buổi chiều. Băng Chỉ Tà tự nhiên là thắng lợi trở về. Các loại vật nhỏ tiểu lễ vật cầm một đống. Trở lại ký túc xá bà. Nắm, mấy thứ này phân cho mọi người. Tất cả mọi người đều vui tươi hớn hở, cười đến cười tâu tóe. Duy Ân nhịn không được hâm mộ nói: "Băng Chỉ Tà, ngươi vận khí thật tốt. Tô Phỉ Na lão sư cũng thích ngươi. Bố Lan Kỳ A Di cũng thích ngươi. Khi nào thì có cái nào lão sư đối với ta tốt như vậy? Mang ta đi ra ngoài ngoạn thật tốt a." Lạc Khản cười nói: "Rất không có khả năng liền như ngươi vậy tam đại năm thô xấu hán. Cũng không phải ưu tú đệ tử. Người khác làm sao sẽ thích ngươi? Đương nhiên là ưa thích Băng Chỉ Tà. Ha ha, cũng là." Đột nhiên sững sờ, Duy Ân cả giận: "Ngươi nói ai xấu hán?" Băng Chỉ Tà nhìn đến bọn họ trêu đùa không ngừng, trong đầu biết rõ Tạ Nặc Bố Lan Kỳ căn bản không phải ưa thích, mà là có mục đích là tại tiếp cận bản thân. Ngẫm lại phải là về kia bản viết tay Tư Đức Ba Nhĩ Đặc Cái Đặc Ba Long Ám Hệ Ma Pháp Tâm Đắc có quan hệ trọng yếu như vậy thư sách, dễ dàng đưa cho một cái tiểu hài tử. Này mới khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Cốc cốc cốc, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Băng Chỉ Tà mở cửa nhìn một cái, lại là Cầm: "Các ngươi hảo." "Tốt." Cầm hướng Băng Chỉ Tà còn có bọn họ đánh dưới kêu gọi. Trêu đùa bên trong Duy Ân cùng Lạc thấy Cầm quay về, lập tức vây lại hỏi: "Ngươi cuối cùng cũng đã trở lại. Tạp Lạc Nhi, ngươi sẽ không là xông xuống tới cái gì đại họa đi? Lão sư làm sao bây giờ nửa đêm đem ngươi kêu đi?" Cầm các đánh bọn hắn một cái, cả giận nói: "Ta lên lớp tại đọc sách, tan học cùng các ngươi cùng một chỗ, có thể xông cái gì họa nha?" "Nói lung tung." Lạc xoa ngực nói: "Không có việc gì là tốt rồi." "Đúng rồi, lão sư tìm ngươi làm gì thế nha? Cư nhiên hơn nửa đêm đem ngươi kêu đi, nhất định là có chuyện gì gấp." "Không có việc gì rồi. Là ta một cái thân thích hơn nửa đêm tới tìm ta. Tất cả mới đem ta gọi đi rồi." Duy Ân yên tâm: "À, nguyên lai là như vậy a, làm hại chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện gì đây. Học viện thật đúng là làm ác. Hơn nửa đêm tìm đến người." Lạc gõ hắn một cái: "Đồ đần, nhất định là hắn thân thích có việc gấp mới có thể như vậy." "Oa, thiệt nhiều đồ vật a." Cầm thấy được cái bàn bên trên đống thiệt nhiều kẹo lễ vật gì gì đó, như bình thường một dạng, cùng bọn chúng vui vẻ ngoạn cùng một chỗ. Băng Chỉ Tà ở bên cạnh nhìn đến, một chữ cũng không có hỏi. Tới ban đêm, Lạc cùng Duy Ân tại rừng cây bên trong khổ giáo, sau đó quay về mệt đến cùng lợn chết một dạng, đến giường bên trên một đảo, ngã liền ngủ mất. Băng Chỉ Tà nhảy xuống giường đi tới sân thượng, gặp Cầm chính đang thi triển ma pháp đối với mình bản thân tiến hành tâm linh trị liệu, cho nên cũng không có quấy rầy hắn. Tâm linh chi phối ma pháp là một môn tương đối đặc thù ma pháp. Băng Chỉ Tà mặc dù chỉ biết một tí thô thiền kỹ nghệ, nhưng vẫn là rất hiểu rõ. Tâm linh chi phối kỳ thật liền là một loại giống như thôi miên giống nhau tâm linh ám chỉ. Thông qua ma lực làm môi giới đối bị thi thuật người tiến hành không ngừng tâm linh ám chỉ, khiến thi thuật người quên bản thân bản chất, mà thôi ám chỉ làm tiêu chuẩn. Tựa như không ngừng tại tâm linh cùng tiềm thức bên trong nói cho đối phương biết là một chỉ heo. Đối phương hội, sẽ thật sự cho rằng bản thân là chỉ heo, mà mất đi tự mình. Đương nhiên tâm linh chi phối ma pháp cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Nhưng cuối cùng tất cả đều là tâm linh ám chỉ. Tâm linh ám chỉ hiệu quả quyết định bởi ở thi thuật tinh thần lực lớn nhỏ cùng bị thi thuật giả tâm trí có hay không cứng cỏi. Mà ma lực chỗ phát ra nổi tác dụng chỉ là một loại môi giới cùng mở rộng phạm vi lớn hiệu quả. Cho nên tu luyện tâm linh chi phối ma pháp người, đầu tiên muốn bản thân tâm trí cùng tinh thần lực cường đại hơn. Tâm linh chi phối ma pháp là dùng bản thân tinh thần lực cùng lực ý chí sinh ra dung hợp, đối với ngoại giới sinh vật ý thức sinh ra ảnh hưởng. Ngoại trừ đối với người khác ngoài ra, đối ma thú cũng có hiệu quả. cao cấp tâm linh chi phối pháp sư sẽ thông qua tâm linh chi phối khống chế phụ cận ma thú đến vì bản thân tác chiến. Ma lực khuếch tán được càng rộng, chi phối khu vực cũng lại càng lớn, mà chi phối ma thú số lượng quyết định bởi ở chúng nó lực ý chí có hay không cường đại. Lực ý chí là có thể đang không ngừng ma luyện bên trong bồi dưỡng. Nhưng tinh thần lực xác thực quyết định bởi ở tiên thiên. Bằng chỉ tà tại học qua một thời gian về sau, cảm thấy bản thân không thích hợp học tập như vậy ma pháp. Đương nhiên tâm linh chi phối còn có thật nhiều kỹ nghệ. Nhưng đó là nói sau. Nơi này tạm thời không nhắc tới. Cầm dần dần tỉnh dậy. Hắn tại bị mang đi trên đường đã từng không ngừng đối với mình bản thân sinh ra tâm linh ám chỉ. Vì bối liễu bản thân tâm linh dự tính ban đầu mà sinh ra tâm linh bị thương. Điều này cần hắn dùng chi phối ma pháp tự mình điều tiết. Mới có thể càng nhanh khôi phục. Gặp băng chỉ tà tại một bên. Biết rõ hắn có chuyện gì. Nhân tiện nói. Là bọn hắn phóng. Để ta trở về. Băng chỉ tà không nói chuyện. Chẳng qua là tại một bên nghe. Cầm nói. Ngươi cho rằng không sai. Bọn họ sẽ không đối một cái tiểu cô nương thế nào. Bất quá bọn hắn bắt được ta đội dưới tất cả huynh đệ. Hy vọng Tật Phong tự mình đến lĩnh người. Băng chỉ tà nói. Khố Lam Đinh ý đồ rất rõ ràng. Trộm cướp Đại Lam Tinh Tháp là chuyện rất nghiêm trọng. Nếu lần này bỏ qua ngươi, cần phải xem như đối với các ngươi tỏ thiện ý. Một là hy vọng các ngươi tự giác không muốn lại đánh Đại Lam Tinh Tháp bên trong đồ vật chủ ý. Hai là lần này các ngươi nợ bọn hắn. Thiếu nên còn, ta biết rõ, bọn họ hy vọng tìm được anh của ta thảo luận điều kiện. Anh của ta là cái người rất lợi hại vật, bọn họ muốn lợi dụng hắn. Cầm nói, băng chỉ ta hỏi, bọn họ biết rõ ngươi là Tật Phong muội muội sao? Cầm lắc đầu, cần phải cô biết rõ, thủ hạ ta người cũng không biết. Nếu biết, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy để ta quay về. Cho dù ta là một cái tiểu cô nương, băng chỉ tà nói, vậy ngươi phải làm gì? Ta không biết, cầm lắc đầu, đột nhiên nước mắt chảy xuống. Chuyện này ta làm hư hại, làm hại bọn họ toàn bộ bị bắt. Ta nghĩ hỏi trước một cái anh của ta, nhìn xem hắn nói như thế nào. Anh của ngươi còn tại Tật Phong chi đô ngoài. Cầm nói, cần phải tại đi. Hắn một loại không ly khai nơi đó. Băng chỉ tà không nói. Cầm theo phòng bên trong lấy ra một tờ giấy. Viết xuống đã phát sanh sự tình. Triệu hồi ra nàng coi giữ thú linh dực. Bám vào nó trên người cho phép cất cánh. Cách chương.